A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22:15 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn. Ngày hôm nay thì A Tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê mang tên là Cây Táo trong Trường Hoang của tác giả Huy Rồi. Các bạn hãy ủng hộ tác giả Huy Rồi, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick Facebook mà mình ghi ở phần bình luận bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Cây Táo trong Trường Hoang của tác giả Huy Rồi. Tiếng trống lân vang lên inh ỏi, tiếng bọn trẻ con hò hét nhau ở trong cái sân trường tiểu học đã bị bỏ hoang. Khoảng độ hơn 15 năm về trước, khi cái làng này còn hoang sơ, dân cư còn thưa thớt, thì đã có một ngôi trường làng cũ với chỉ vỏn vẹn hai lớp học nằm dưới một hàng xà cừ lớn. Không biết là được xây dựng từ ngày tháng năm nào, thế nhưng thời ấy nó đã bắt đầu xuống cấp lắm rồi. Chính quyền đã quyết định đập bỏ ngôi trường ấy đi, rồi dựng lên một ngôi trường khác ở sau lưng ngôi trường cũ. Cũng chỉ có hai phòng học thôi và nhận học sinh từ mẫu giáo cho đến lớp 1. Bắt đầu từ lớp 2 thì lại được chuyển đến tận trường ở trong phố. Thế nhưng ngôi trường ấy cũng chỉ phục vụ được độ dăm năm rồi lại bỏ hoang. Bởi sau này đường xá được nâng cấp, cơ sở hạ tầng cũng được đổi mới. Làn sóng di dân tái định cư từ thành phố ra ngoài làng ngày một đông. Người ta lại được cấp phép xây dựng một trường tiểu học theo đúng tiêu chuẩn và gom lại các điểm trường với nhau. Với ba dãy xây theo hình chữ U, toàn bộ học sinh từ mẫu giáo cho đến lớp 5 được học ở ngôi trường mới này. Vậy là ngôi trường làng nhỏ cũng lại đóng cửa bỏ hoang. Nói là bỏ hoang thì cũng không hẳn, bởi nơi đây thường xuyên được chọn làm nơi để các ông bà lớn tuổi trong làng dùng để họp hành, tổ chức những cuộc bầu cử cán bộ làng xã. Năm ấy Hình Thiên mới chỉ độ 16-17, vì ham mê cái nghề múa lân cho nên nó tụ tập đám bạn bè anh em hơn chục đứa, sau lại dành dụm hùn hạp tiền để mua sắm mấy cái đầu lân, trống chiêng, đủ thứ dụng cụ, rồi lấy cái tên là Hoa Vĩnh Đường. Đám trẻ con chúng nó cứ độ khoảng thời gian gần Tết Trung Thu hay là Tết Nguyên Đán là lại vác trống vác chiêng đi khua inh ỏi khắp cùng làng cuối xóm. Bởi chúng chưa có cái sân tập kết nhất định, hễ hôm nào đoạn đường nào vắng là chúng mang lên ấy mà tập với nhau. Lão Phước ở trong làng có mấy lần đi ngang, thấy bọn trẻ đang tụ tập múa lân inh ỏi, lão khoái. Khi không tự nhiên cái làng nhỏ có đội lân toàn là lũ trẻ con lít nhít, lão phấn khởi, lão coi nó như là con cháu mình. Thấy đám trẻ lắm hôm trời mưa khuân vác đồ mà chạy náo loạn, lão thương, lão mới kêu ông Thiên đến. Thiên ơi, mày lại đây ông Bảo này. Thiên đang đứng vặn vẹo khởi động tay chân, nghe tiếng gọi quay sang nhận ra bác Phước thì nó chạy tới. Bác gọi cháu. Ừ, lại đây. Có việc gì đấy bác? À không, chả là tao thấy chúng mày tụ tập mỗi lần cũng vui, mà cứ lang thang ngoài đường ngoài xá thế này, xe cộ đi lại nguy hiểm. Thôi, tao cho chúng mày mượn cái khóa cổng trường làng mình, chúng mày cứ mang đồ vào trong sân mà tập nha. Thằng Thiên nghe thế vậy thì sáng mắt, bởi nó cũng nhiều lần muốn xin mấy cô mấy bác cho vào trong sân ấy mà tập, nhưng nghĩ lại sợ cho nên đành thôi. Thật đó bác? Ừ, tao thì tao thấy những đoàn lân khác, chúng nó toàn tập trong sân bãi trường học hay trong phường trong xã. Thôi, cái sân trường làng mình cũng bỏ hoang mấy lâu rồi, chúng mày cứ vào đây mà tập. Ôi, thế thì tốt quá. Thế chúng con cảm ơn bác Phước. Rồi, có cái gì đâu. Tối mai đến nhà, tao đưa cho cái chìa khóa cổng. Nhớ giữ cẩn thận đừng có làm mất. Khi vào tập thì cứ bật hết đèn điện ngoài sân lên cho nó sáng sủa nhá. Mà cái này, Tao dặn này, chúng mày nhớ đấy, ở trường làng có hai cái phòng. Phòng đầu tiên thì dùng là để cho các ông các bác họp hành. Chúng mày thích thì cứ mang những đồ vào trong đấy cất cho tiện, miễn là xếp gọn vào góc cuối ấy. Phòng thứ hai, bác cấm tiệt chúng mày không được mở ra nghe chưa. Còn thêm cái nhà vệ sinh nữa, có mắc thì chạy về nhà hoặc là ra phía mé bờ biển ấy. Tuyệt đối cấm được bén mảng vào đây nha. Bác dặn kỹ rồi đấy, nhớ đi. Thằng Thiên nghe vậy thì ngớ người ra. Nó không hiểu mô tê gì, thế nhưng rồi nó cũng mặc kệ, miễn sao chúng nó được vào trong trường để làm điểm tập kết múa lân, thế là vui lắm rồi. Dạ, chúng cháu biết rồi. Lão Phước quay đi rồi chặt lưỡi, gật gù. Ờ, nốt ngày hôm nay thôi, chúng mày vào trường mà tập. Thôi, tao có việc đi trước, cố gắng nha. Mua đẹp, mua hay, tao lên trên xã đăng ký cho chúng mày lên thành phố thi. Thế thì còn gì bằng nữa bác, chúng cháu sẽ cố gắng hết mình. Ờ, thế bác đi đây. Đoạn, ông bật khóa rồi phóng xe đi mất. Thằng Thiên khoái chí mà nhảy tăng lên, rồi thông báo cái tin vui cho cả đám trẻ con còn lại. Đứa nào đứa đấy hò hét vui như Tết. Đến hôm nay đã qua nửa tháng, chúng nó được vào trong sân trường để tập. Bởi xung quanh vẫn còn nhiều nhà dân, cho nên bọn trẻ con biết điều, chỉ khua chiêng đánh trống từ độ 5 giờ đến độ khoảng 7 giờ là ngưng. Sau đó chúng bắt đầu tập những động tác nhảy lân. Đến tận 8 giờ rưỡi, cả đám sẽ ngồi quay lại giữa sân trường nghỉ ngơi sau buổi tập vất vả. Lúc trẻ con đang ngồi nói chuyện rôm rả thì chợt thằng Thiên quay phắt lại. Nó nhìn chằm chằm về phía cây táo nằm đối diện với khoảng sân trường. Nó nheo mắt. Ơ, từ chiều đến giờ đã có thằng nào thắp hương ở chỗ gốc táo chưa? Đám trẻ con độ hơn chục đứa nhìn nhau lắc đầu. Thằng Phong lại bảo, hình như là chưa. Mà sao hôm nào mình cũng phải thắp hương ở gốc táo thế? Ở cây táo đó có thờ cái gì à? Hay là người ta thờ thần cây táo? Thiên cùng với đám trẻ cũng nhìn sang. Thằng Thiên lắc lắc đầu. Tao không biết, nhưng chúng mày muốn nghe chuyện ma trong trường này không? Lũ trẻ trố mắt. Thật à anh Thiên? Ở trong trường này có ma hả? Anh đùa à? Tao đùa chúng mày làm gì? Tao nói thật đấy. Đợi tao tí, tao đi thắp nén nhang đã. Không bác Phước bác ấy thấy, rồi bác ấy mắng cho. Thiên vội đứng dậy, đốt nén nhang, đi nhanh ra chỗ cây táo. Trong ký ức của Thiên, cây táo đã có từ lâu rồi. Từ ngày mà nó còn bé tí tẹo thì vẫn cùng lũ trẻ lẻn vào sau trường học cũ để hái táo mà ăn. Cho đến khi ngôi trường cũ đập đi, ngôi trường làng mới được bà con góp tiền dựng lên. Không biết vì lý do gì, người ta phá mấy cái cây to lắm, nhưng dứt khoát vẫn để lại cây táo. Cây táo già vẫn đứng sừng sững, biết bao nhiêu năm tháng. Thằng Thiên cắm vội nén nhang xuống, chắp tay khấn vái, rồi nó quay người đi vào. Sau lưng của nó tự nhiên thoáng giật mình, nó cảm giác như có cái luồng hơi lạnh vừa thổi qua. Thằng Thiên quay lại chắp tay vái vái, rồi dùng mình vội vàng đi về phía sân trường. Ngồi xuống bên cạnh đám trẻ, thấy lũ trẻ đang đưa mắt nhìn mình chờ mong, thằng Thiên mới bảo. Cái gì đấy? Thì bọn em đang chờ anh kể chuyện đây. Tao quên. Rồi nó chỉ tay vào phòng học đầu tiên, lên tiếng. Năm tao vào lớp 1 thì trường mới cũng vừa mới xây xong, đưa vào hoạt động. Đấy, cái phòng ấy là năm lớp 1 tao học. Phòng thứ 2 là của lớp mẫu giáo đấy. Hồi đấy các điểm trường còn vất vả lắm, toàn là do làng, do xóm dựng lên, rồi để giúp cho các thầy các cô dạy thôi, chứ không phải là trường to trường đẹp của nhà nước xây như bây giờ đâu. Đường xá hồi đấy nó cũng bé tí tí ấy. Số là cái buổi trưa hôm ấy, tao cùng với hai đứa khác đi học sớm như mọi khi ấy. Bởi vì hồi đấy 2 giờ chiều mới vào học cơ. Thế mà mới mơ hơn 12 giờ trưa, bọn tao đã đến trường. Dưới cái chỗ cây xà cừ bên ngoài phủ xuống, che đến gần giữa khoảng giữa sân. Ngày xưa ấy, đây này, chỗ này có cây xà cừ ấy. Bọn tao chạy một lúc thì tự nhiên nghe có tiếng kín kít, như là ai dùng khúc gỗ cà xuống cái nền đất, sợ lắm. Mấy đứa lúc đầu thì thật ra cũng chẳng quan tâm đâu, cho đến khi cái tiếng ngày một lớn, bọn tao nghe ghê hết cả người, mới thôi la hét. Đưa mắt nhìn xung quanh, nghe thấy tiếng ấy nó phát ra từ trong cái phòng học đầu tiên ấy. Thế là chúng tao đánh liều chạy nhanh tới, ngó nhìn qua khe cửa. Lớp học lúc ấy ở bên trong tối om, bởi vì mặc dù là ban ngày, nhưng mà ngày xưa là cửa gỗ, đóng kín mít, chứ có phải cửa kính như bây giờ đâu. Chúng mày biết bọn tao thấy gì không? Thằng Thiên đang kể, đoạn dừng lại nheo mắt nhìn qua từng đứa trẻ. Chúng nó nhốt nước bọt. Thấy cái gì? Thằng Thiên trầm giọng. Trời ơi, tao thấy ở bên trong những cái ghế không ai kéo mà chúng nó tự di chuyển nhá. Cái âm thanh kít kít đấy hóa ra là do cái chân ghế nó cọ xuống nền nhà xi măng ấy. Lúc đấy thì cũng chưa nghĩ là ma cò gì đâu. Cả ba đứa nhìn một lúc thì chợt có cái tập sách ở bàn cuối, nó rơi đến bịch một cái. Cả ba đứa chúng tao giật mình lùi lại, đưa mắt nhìn vào bên trong, lại vang lên những tiếng bịch bịch. Bọn tao ghé mắt nhìn tiếp thì thấy có đến hơn chục tập sách vở rơi xuống tung tóe ra. Bàn ghế thì đổ lộn xộn nằm ở trên đất ý. Nghe đến đây, thằng Long béo lên tiếng. Thế bọn anh không đi kể chuyện này với người lớn à? Có kể. Lúc ấy sợ chết khiếp, bọn tao chạy ra chỗ gốc cây xà cừ ở trước ý. Đợi một lúc mới thấy có người đi qua, bọn tao kéo chú ý kể lại. Nhưng mà chú ý bảo, bọn tao nói sạc, chú ý không tin. Thế sao anh không dẫn chú ấy vào trong cho chú ấy nhìn? Có chứ, bọn tao có dẫn. Mà lúc dẫn ông ấy vào nhìn thì mọi thứ lại trở lại bình thường. Cặp sách các thứ vẫn y nguyên, ghế vẫn y nguyên, chả có gì thay đổi cả. Mẹ nói chứ, xém chút nữa ba thằng chúng tao bị đánh no đòn vì cái tội đi lừa người lớn ấy. Nói đoạn, thằng Thiên lại cau mày suy nghĩ điều gì đó, đưa tay múc ly nước trà đá uống ực một hơi. Tiếp đó nó chỉ tay vào cái gian phòng thứ hai, mà đáng lẽ bác Phước không cho bọn mình vào cái phòng đầu tiên mới đúng chứ nhỉ, bởi vì phòng ấy có ma mà. Sao bác ấy lại cấm không cho bọn mình vào cái phòng thứ hai? Tao cũng chả biết. Hay. Thằng Phong nhỏ hơn thằng Thiên 1 tuổi, nhưng vì chung xóm chung làng chơi với nhau từ bé, cho nên cứ xưng hô bằng lứa. Thế mày không nhớ cái phòng ấy lần trước bà cụ Thi chết vì nhồi máu cơ tim ở đấy à? Thằng Thiên mới ả lên một cái rồi vỗ đùi. Ừ nhỉ, cái chuyện này mày không nhắc tao cũng chả nhớ. Mà năm ấy bà cụ chết, sợ nhỉ? Đám trẻ con nghe vậy thì nhao nhao. Ai cơ? Ai chết ở trong đấy hả anh Thiên? Bà cụ Thi, nhà con bà ấy ở đối diện, chỗ góc xéo qua cổng trường ấy. Đấy, cái nhà nhỏ nhỏ ấy. Tao còn nhớ năm ấy, nhà bà ấy đập đi xây lại, không có chỗ ở, cho nên xin vào trường này ở tạm một thời gian. Bởi vì lúc ấy trường đã bỏ hoang rồi, chẳng làm gì, cho nên các bác các chú ở trong làng đồng ý cho bà ấy vào đấy. Nhưng mà ở được 1-2 tháng thì bà ấy lên cơn nhồi máu cơ tim, chết tức tuổi ở trong phòng đấy đấy. Thằng Phong trầm giọng. Mà này, lúc bà ấy chết nhá, tao có tận mắt xem. Tao thấy con mắt bà ấy trợn trừng trừng như thế này này. Nó nói đoạn, nó trợn mắt lên nhìn qua bọn trẻ con, làm cho cả lũ đứa nào đứa đấy rúm cả vào với nhau. Cái miệng bà ấy há to như thế này này. Rồi nó lại làm thêm một lần nữa. Bọn trẻ lúc này sợ quá, có đứa đã bịt cả mắt vào. Thằng Phong mới cười cười. Lúc ấy tao sợ lắm, tao thấy một phát là tao phóng chạy một mạch về ngay. Sau này tao nghe mẹ tao ngồi nói chuyện với mấy cô ở trong xóm ấy, là bà ấy bị ma quỷ vật chết đấy. Bà ấy chết không nhắm mắt, há hốc cả mồm, hai mắt bà ấy sung huyết đỏ ngòm ngòm ấy. Cái tay phải thì thẳng đờ ra, như là bà ấy đang tóm thứ gì. Người ta phải bóp rượu rồi khấn khưa mãi thì mới nhắm mắt xuôi tay được đấy. Anh ơi, thế bây giờ ở trong cái phòng đấy có còn gì không? Một thằng trẻ con lên tiếng hỏi. Thằng Dương nhỏ hơn thằng Phong 1 tuổi bảo. Mày muốn biết thì đến mà nhìn. Nghe thằng Dương nói thế, đám trẻ nhìn nhau. Chính câu nói ấy đã khơi dậy sự tò mò của đám trẻ. Thằng Phong lên tiếng chen ngang. Có gì đâu, bỏ hoang lâu rồi mà, bàn ghế xếp chồng lên nhau làm cái kho ấy. À, lần trước thì còn cái ban thờ, nhưng sau này con và cụ Thi quay lại dẹp đi rồi. Thằng Thiên cũng trố mắt. Ơ, còn cái ban thờ á? Kinh thế. Thảo nào bác Phước lại không cho bọn mình vào. Không, dọn lâu rồi, bây giờ trong đấy chả còn gì. Thằng Dương lại hỏi. Này, thằng nào đi xem với tao không? Nghe chúng mày kể, tao tò mò chết đi được. Đám trẻ nhìn nhau, đứa nào đứa đấy đều run run, không dám lên tiếng. Thằng Dương đứng phắt dậy, lại nhìn nhìn. Đèn sáng thế này, sợ cái đếch gì? Chúng mày rát như cái. Thế bây giờ không lẽ bà cụ lại hiện ra dọa bọn mình à? Lúc còn sống bà ấy hiền lắm, coi bọn trẻ con như là con cháu trong nhà ấy. Có lần tao đi học ngang qua, bà ấy còn cho kẹo đấy. Nghe lời thúc giục của anh Dương, cả đám đưa mắt nhìn nhau, rồi như có thêm động lực, cộng thêm sự tò mò thôi thúc, chúng nó đứng bật dậy. Đi anh Dương, bọn em cũng tò mò lắm. Thằng Thiên bế bảo. Chúng mày đùa đấy à? Muốn xem thì sáng mai đến mà xem. Dương nói. Nhưng bây giờ đang tò mò, đợi sáng mai thì còn nói làm gì. Đoạn Dương quay người đi nhanh đến phòng học thứ hai. Bọn trẻ con cũng líu díu theo sau. Lúc này thằng Thiên, thằng Phong cũng nhìn theo. Phong hất hàm. Đi không? Thiên ngó nghiêng một lúc, rồi đưa tay xòe chùm chìa khóa có ba chìa ra. Thằng Phong còn đang nheo mắt nhìn. Thằng Thiên bảo. Ba chìa này một chìa mở cổng, một chìa phòng 1, chìa này phòng 2 đấy. Thằng Phong trố mắt. Ê, thế thì mày mở cửa hẳn ra mà xem. Thiên nhìn quanh rồi lắc đầu. Thôi, bác Phước, bác ấy biết thì bác ấy đập chết. Để chúng nó đứng ở ngoài nhìn qua khe thôi. Rồi hai thằng đi nhanh tới, đám trẻ con cùng với thằng Dương nghiêng đầu ngoẹo cổ, cố gắng nheo mắt nhìn vào bên trong qua những khe cửa gỗ. Bên trong ấy tối đen như mực ấy. Mùi ẩm mốc lâu năm bốc lên, làm cho chúng nó khó chịu, đưa tay bịt mũi. Thằng Dương nhìn thấy những bàn ghế đã được xếp chồng lên nhau, gọn gàng, ở giữa lớp chừa ra một khoảng rộng. Bên trên cái bục giảng vương vãi những bụi cát bám đầy, lại có cả những khúc gỗ đinh như là những cái chân bàn bị rơi rớt la liệt ở trên đấy. Ngoài ra thì cũng không thấy có gì đáng sợ cả. Chúng nó còn đang chăm chú nhìn, nhìn ngược nhìn xuôi, như đang cố muốn tìm thấy một sự kinh dị như trong trí óc tưởng tượng, thì đột nhiên có tiếng kêu làm cả lũ giật bắn cả mình. Tiếng mèo kêu vang lên, cả đám quay phắt nhìn ra sân. Thằng cu Hoàng hoảng hốt chỉ tay về chỗ cây táo. Anh ơi, có cái gì ở kia kia kìa. Ở dưới gốc táo, một đôi mắt xanh lè lè đang nhìn chằm chằm về phía đám trẻ. Chúng nó chết điếng, bước lùi lại. Con mắt xanh lè kia bắt đầu di chuyển, tiến lên gần hơn. Thằng Thiên nhìn kỹ thì nhận ra ấy là một con mèo. Nó chạy tới cầm lấy cái dép, ném thẳng tới. Con mèo kêu đánh ngoéo một tiếng. Thằng Dương chửi. Hóa ra là con mèo hoang, làm chúng ông giật cả mình. Vừa dứt lời, nó cũng tháo dép mà liệng theo. Con mèo bị ném hai phát, lập tức quay người bỏ chạy. Đám trẻ con thấy các anh làm thì chúng nó cũng túi bụi, rút dép mà chọi. Chạy này, làm chúng ông sợ này, mày chạy. Ấy mà con mèo nó nhanh lắm, nó nhảy bên này bên kia, né mấy cái dép, rồi chạy đi mất hút đằng sau gốc táo. Thằng Phong càng ngăn cản. Thôi thôi thôi thôi, mẹ mày, mèo đen đấy, chúng mày mà ném nó đau, hôm sau nó đến nó báo thù đấy. Thằng Dương hỏi. Báo thù cái gì cơ? Mèo mà cũng báo thù. Phong đi ra giữa sân, rồi đưa tay vẫy vẫy đám trẻ ngồi xuống chỗ lúc ban đầu. Bấy giờ thằng Phong mới hỏi Dương. Thế mày không nghe người ta bảo mèo đen là mèo ma à? Loài mèo có bộ lông đen tuyền mắt xanh, gọi là mèo mun, mèo ma. Tao nghe bảo loài ấy nó có thể làm cho người chết sống dậy đấy. Mày chưa nghe cái vụ ở xóm ngoài à? Dương nheo mắt. Vụ gì? Thằng Thiên mới bảo, có phải là mày nhắc cái vụ mấy năm trước ở xóm ngoài có người chết sống dậy không? Thằng Phong nhìn xung quanh, đám trẻ trố mắt nhìn theo như đang mong chờ. Phong mới nhẹ nhàng kể lại. Năm đó tao độ 5-6 tuổi, chắc lúc ấy chúng mày mới đẻ, nằm ở trong nôi. Đợt ấy ở xóm ngoài có hai vợ chồng nhà kia làm nghề rẫy á. Hai vợ chồng ngày ngày đi rẫy đi rừng, hái xoài hái hạt đều về bán. Tao nhớ không lầm thì người ta bảo bà vợ bị bệnh ốm mấy hôm, nằm lì ở nhà. Ông chồng thì đi đi về về. Hai đứa con lúc ấy mới chỉ đi học cấp 1. Lần ấy ông về thấy bà vợ yếu lắm rồi. Đêm hôm mới đang nằm, bà vợ bá giật đùng đùng lên, sau đó thở hổn hển rồi ngất lịm đi. Ông chồng hốt hoảng tưởng vợ bị chuyện gì, chạy vội ra gọi người đến cứu giúp. Ngờ đâu bà vợ trong này chết toi. Thế nhưng mà chả biết thế nào, bị một con mèo đen nó nhảy qua chân. Lúc ông chồng cùng với mấy người hàng xóm chạy về nhà thì thấy bà ấy ngồi trên giường, bà ấy tỉnh như sáo. Đấy, cho đến hôm sau thì bà ấy bảo bà ấy hết bệnh rồi, chỉ là người còn mệt, bà ấy không muốn ra ngoài, chỉ có mình ông chồng đi dậy thôi. Nhớ đợt ấy ông chồng đi dậy có cái việc gì đến mấy ngày mới về, đứng gọi cửa mãi chả thấy vợ con trả lời. Ông ấy nghĩ có chuyện chẳng lành liền phá cửa mà vào. Thế mà nhá, vào trong thì nhìn thấy cái cảnh kinh dị, ông ấy vội vàng la hét chạy ra tìm người cứu giúp. Đấy, anh Phong ơi, thế ông ấy thấy cái gì? Thằng Phong trầm giọng ra điều bí hiểm. Lúc mọi người đi vào trong thì cũng chết khiếp không kém gì, bởi vì giữa nền nhà là hai cái xác của hai đứa con bị moi hết cả nội tạng ra. Còn kinh hơn là nội tạng bị ăn hết một nửa. Xung quanh người ta thấy những cái xác mèo khô quắp cả vào. Tao nghe bảo là kinh lắm, nhưng tuyệt nhiên không thấy bà vợ đâu. Thằng Dương dùng mình ớn lạnh, nó rôn rôn giọng. Thế bà vợ đâu? Thằng Phong chặt lưỡi. Bà vợ hóa quỷ rồi, còn đâu? Người ta bảo nhau đi tìm, sao bắt được bà ấy trong lúc bà ấy đang ăn thịt một đứa trẻ khác. Nghe bảo là bị đánh ghê lắm, thế mà không chết. Bà ấy cứ cười hình hạch như điên. Sau phải đưa lên chùa, nhờ sư thầy làm lễ thì mới trừ được bà ấy. Đến lúc này thì cả đám trẻ con run bần bật ôm lấy nhau. Bấy giờ Thiên mới bảo, thôi 9 giờ hơn rồi, dọn đồ về đấy ngủ, cứ ngồi mà kể tầm phào. Thằng Dương ngậm ừ toan đứng dậy thì bộp một cái, bàn tay của thằng cô Hoàng túm nó kéo khựng lại. Gì đấy Hoàng? Lời Dương cất lên làm cho đám trẻ còn chưa kịp đứng lên lại ngồi khựng, quay phắt sang nhìn. Bấy giờ nó đang ngồi quay lưng ra cổng, mặt đối diện với Phong và Thiên. Sau lưng là bức tường rào cao, bên bức tường ấy có cái bụi tre to lắm. Khuôn mặt nó tái mét, hai mắt thở hổn hển, hai mắt mở to thao láo, hơi thở hổn hển. Nó hất cằm về phía Phong. Cái gì? Hả? Thế nhưng lập tức Phong hiểu ra, thằng cô Hoàng không phải nhìn mình mà nhìn về phía sau lưng mình, nơi có vách tường rào. Thằng Dương trố mắt nhìn theo, đến giờ nó cũng trợn mắt há mồm, bởi vì ở trên bức tường rào được người ta xây tạm, cắm trên đấy đầy những mảnh thủy tinh. Từ bao giờ có một cái bóng người đang ngồi chồm hổm ở trên đấy, trên những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Cái bóng người ngồi đầu gục xuống giữa hai đầu gối, cứ gật gà gật gù, tựa như bất kỳ lúc nào có thể lộn cổ xuống vậy. Thằng Dương lúc đầu nhìn thì giật mình ngỡ là người. Thế nhưng nhìn lại kỹ, cái bóng mờ mờ ảo ảo bị những cái trụ gai nhọn, những mảnh thủy tinh đâm xuyên qua người. Nó rôn lên bần bật ú ớ, chỉ biết hất hàm ra hiệu. Cả đám lập tức quay sang nhìn thì đứa nào đứa đấy hết hồn kinh hãi. Thằng Thiên lắp bắp: Tao đếm đến ba thì cả bọn chạy ra ngoài nhá. Cả đám im lặng không nói. Xung quanh trở nên im ắng một cách đáng sợ. Thằng Thiên rôn rôn: Một, hai, ba, chạy đi chú mày ơi. Lập tức nó phóng người lao đi. Đám trẻ con cũng hốt hoảng chạy theo. Chúng nó vừa chạy vừa la hét: Mà, có mà, có mà, trời ơi. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, ba thằng to đầu nhất đám là thằng Thiên, thằng Dương và thằng Phong tụ tập trước nhà thằng Thiên, rồi nhìn nhau nhớ lại cái câu chuyện đêm qua mà vô cùng ám ảnh. Thằng Thiên lúc này mới lên tiếng: Chúng mày sang trường với tao không? Hai thằng kia nghe vậy thì giật mình: Làm gì? Bọn tao đang tính rủ mày đi chơi net. Ở thì đi, nhưng đằng nào cũng phải ghé qua trường. Đêm qua chạy vội quá, đồ đạc dụng cụ còn quăng đầy ở bên ngoài, đã cất đi đâu, để đấy rồi mưa gió có mà hỏng hết. Hai thằng kia ậm ừ rồi ngẩng lên nhìn trời: Bây giờ là ban ngày chắc là không sao đâu, mà tao nghĩ là thôi, hay là bọn mình dọn đồ về nhà rồi lại ra đường mà tập, chứ bảo trong đấy kinh lắm. Thiên chặt lưỡi: Sáng rồi làm gì có ma, ở trong đấy vẫn hơn chứ, tự do mà tập lại còn có chỗ cất đồ, rồi còn có cả đèn điện, trời mưa cũng chả sợ. Tại chúng mày cả đấy, tập xong thì về đi là yên rồi, tự nhiên kể cái chuyện ma chuyện cỏ. Thôi đi dọn đồ, để đấy không khéo có bà vé chai đi qua, bà nhặt là thôi đi. Ừ thì đi. Ba thằng đi một mạch từ nhà hàng Thiên ra ngoài cổng trường độ hơn 300 mét. Lúc này chúng nó thấy ở ngoài đường có cắm mấy lá cờ đủ màu sắc, rồi còn có tiếng nhạc inh ỏi. Ba thằng nhìn nhau, thằng Phong nói: Cái gì đây? Có chương trình văn nghệ gì à? Hai thằng kia lắc đầu. Chúng nó vội vã đi đến ngoài cổng trường nhìn vào thì không thấy đống dụng cụ tập luyện của mình đâu. Chúng nó ngó nghiêng. Lúc này thì chợt nghe thấy tiếng của một người đàn ông: Mấy anh kia, lại đây tao bảo. Quay sang nhận ra là chú dân quân. Chú đi đến chỉ tay về phía thằng Thiên: Mấy ông nhỏi con, chúng mày mượn sân tập thì phải dọn đồ vào chứ, cứ đem bừa ra đấy, sáng tao đi qua tao phải dọn đấy. Thiên vội nói: Dạ vâng, chúng con xin lỗi, mà đêm qua bọn con có việc cho nên không dọn kịp, sáng nay đang tính sang dọn vào đấy ạ. Thế nay là mình tổ chức đại hội gì ạ chú? Ừ, tổ chức họp bầu cử tổ trưởng. Đêm qua chúng mày không dọn đã đành, còn không cả đóng cổng đấy. May mà tao lên sớm nhá, chứ mà ông Phước ông thấy thì rồi ốm đòn. Thế có việc gì? Dọn vào rồi đóng có mấy phút mà bảo là có việc. Thằng Thiên nhìn sang hai thằng còn lại, chúng nó tái mặt: Dạ Đêm qua là đêm qua làm sao? Chú Linh lớn giọng. Thằng Dương mới giật mình thốt lên: Đêm qua bọn con thấy ma chú ạ. Chú Linh nheo mắt: Ma nào? Ma ở đâu? Ở trong trường à? Ba thằng gật đầu. Chú Linh bảo: Ôi dạo ơi, ma biết cỏ gì, tao sống từng này tuổi rồi còn chưa biết mặt con ma nó ra làm sao. Thế mày thấy nó ở đâu? Mày chỉ tao xem. Cả ba đồng loạt đưa tay chỉ về phía vách tường rào. Đấy, đêm qua bọn con thấy có cái bóng đen ngồi thổ lồ ở trên hàng rào ấy, mà những cái cây trông nhọn cái kia nó đâm xuyên qua cả người, thế mà nó vẫn ngồi. Chú ơi, chú có biết là ma gì không? Ờ, cái gì kìa? Chú Linh quay sang nheo nheo con mắt ở chỗ cái hàng rào. Chú chặt lưỡi: Chú mày đùa đấy à? Nhìn kỹ xem. Ba thằng nhìn theo rồi ú ớ: Ơ, sao lại là con gấu bông? Đấy, con gấu bông ai treo lên đấy? Thế mà bảo là má mới chả có. Thôi thôi thôi thôi. Mấy ông nhõi ạ, tôi cũng đến lạy các ông. Các ông định dọa tôi để tránh cái vụ bị tôi mắng kiểm điểm về cái tội không có đóng cửa đúng không? Thế ra là đêm qua chúng cháu nhìn nhầm. Thì đấy, nó lù lù ra đấy mà có cái gì đâu hả? Thời buổi nào rồi còn ma với cỏ. Thôi chúng mày ra ngoài chơi đi, hôm nay các bác dùng ở chỗ này họp nhá. Thằng Thiên nhìn chằm chằm về phía con gấu bông, hai mắt con gấu bông hình như cũng đang nhìn nó chằm chằm. Thằng Thiên tự nhiên rùng mình. Thế bao giờ xong hả chú? Nghe đâu là đến tối nay bỏ phiếu đấy. Trưa mai người ta sẽ tính phiếu rồi công bố kết quả. Tối nay mấy đứa chịu khó ra ngoài mà tập lân nhá. Dạ vâng, thế chúng cháu ra ngoài tập tạm một hôm ạ. Ừ, thôi đi đâu đi đi. Bây giờ tao còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Đoạn chú Linh quay người đi vào trong, phụ mấy chú dân quân khác làm việc. Ba thằng đi nhanh ra ngoài cổng. Thằng Phong và thằng Dương lại nhìn nhau rồi cười khẳng khặc. Ôi trời ơi, ma cỏ gì? Gớm chưa? Xấu hổ chưa? Nhục chưa? Nhìn con gấu bông mà các ông tưởng tượng ra là người ngồi xổm. Tôi đến cười chết với các ông mất. Ôi trời ơi. Riêng thằng Thiên thì trầm mặt. Bởi đêm qua không chỉ nó thấy cái bóng người ngồi, mà còn thấy cái đầu người ngẩng lên nhìn chăm chăm về phía mình. Nhưng nó lại không kể chuyện này ra, bởi vì sợ trẻ con chúng nó không dám đến đây tập. Nó vẫn giữ quan điểm rằng mình không làm gì vô lễ với người khuất mặt thì họ cũng chẳng có hù dọa, chẳng có làm hại mình đâu. Chiều hôm ấy, đám trẻ vác chiêng trống ra đoạn đường vắng ở gần bờ biển rồi đánh inh ỏi. Bên trong trường tiểu học, cuộc họp bầu cử diễn ra sôi nổi. Chú Linh dân quân ngồi gác cổng ở bên ngoài cùng với hai người khác. Họ bàn nhau, họ kể về những chuyện ma quỷ quanh con đường hàng cây xà cừ, cùng với những thứ quỷ dị ở trong trường. Chú Linh nghe qua những thứ ấy thì cười. Chỉ dọa trẻ con. Thời đại nào rồi, đèn đuốc sáng trưng như thế thì ma quỷ đâu ra? Người ta bảo ma quỷ nó sợ ánh sáng hay sao? Thế bây giờ đèn đuốc sáng trưng thế này, nào, con ma con quỷ nào dám xuất hiện? Một người dân quân tên Văn mới phản đối. Đấy, thả tin chứ đừng có mà không tin. Thả sợ chứ đừng có thách. Ông nghe chưa? Có thờ có thiêng, có kiêng có lành không ạ? Chú Linh cười bĩu môi. Các ông mê tín nó vừa vừa thôi. Ma quỷ gì ở cái thời này? Chẳng qua ngày xưa các ông các bà không đủ điều kiện ánh sáng, nhìn gà hóa quốc rồi lại bảo ma bảo quỷ. Đây đây, đám trẻ con đêm qua chúng nó tập lân ở đây này. Thấy cái con gấu bông ở đằng kia, chúng nó nhìn thế nào mà ra ma ra quỷ đang ngồi xổm ở trên tường đây? Ôi trời ơi, lúc sáng tôi chỉ con gấu bông ấy gớm. Thế mà tôi không phát hiện ra thì có khi bọn nó đi kể rồi cả làng kháo nhau là trong trường này có ma ngồi trên tường. Mấy người khác nhìn về phía con gấu bông, ai nấy đều thoáng giật mình. Bởi vì thực sự nếu như mà trời nhá nhem tối lại nhìn thoáng qua thì không khác gì là cái bóng người đang ngồi xổm gục đầu xuống gối. Chú Văn bảo, nhưng mà tôi nói ông rồi, có thở có thiêng thật đấy. Ở đây ma quỷ nhiều lắm, có người chứng kiến rồi, là thật chứ không phải là nhầm. Ông cứ nói như thế rồi có ngày rước họa vào thân. Ôi giời, tưởng gì, có ánh sáng rực rỡ của đảng và nhà nước trong tim, ma quỷ trông thấy còn phải co giò mà chạy. Kheo tôi còn vác rủi cui, tôi tặng cho ấy chứ. Đoạn chú Linh cười hình hạch, chú Văn chặt lưỡi. Thế, ông chưa nghe cái chuyện ma ở ngoài hàng cây xà cờ à? Chuyện gì? Ôi giời ơi, thì cái chuyện mấy người trong xóm đêm hôm vác lưới đi ra biển họ gặp ấy. Người ta bảo hàng cây này mỗi cây đều có quỷ ngự đấy, mà toàn là đại quỷ. Chúng nó chỉ lâu lâu hù dọa vài người thôi, chưa bắt ai cả. Ôi, thế hết ma quỷ ở trên tường rồi, bây giờ ma quỷ trên cây à? Tôi nghe phát chán ra rồi. Cây nào mà các ông các bà chả bảo có ma có quỷ. Cây xà cừ có quỷ, cây dừa có quỷ, cây xoài có quỷ. Thế cây cây táo kia liệu cũng có quỷ hả? Vừa nói, chú Linh vừa chỉ về hướng cây táo. Chú Văn trố mắt, đưa tay đập đánh bốp vào chú Linh một cái. Ông điên à, ông bỏ tay xuống. Sao ông lại chỉ như thế? Chỗ ấy có thật đấy. Mà chỗ đấy là chỗ sợ nhất. Ông không thấy, đêm nào bọn trẻ múa lân nó cũng thắp hương ở đấy à? Lần trước ông cụ Thịnh đi đêm về, gặp con quỷ ở trong cây táo, nó hiện ra nó hù dọa con gì. Ông ấy còn về vác cả đồ nghề lên để đấu với nó một trận cái kia. Nghe vậy, chú Văn cười cười. Ôi, cái lão Thịnh hôm ấy say mềm ra nhìn gà hóa quốc chứ mà có gì. Tôi chán cả ông bỏ sử, toàn là những cái chuyện xàm xí. Đoạn chú Linh bật dậy, ngáp dài một tiếng, đi thẳng ra ngoài nhà vệ sinh. Đang đứng ở bên cái bồn tiểu, chú Linh trông thấy bên ngoài có cái bóng đen bước vào, rồi đóng cửa đánh rầm một cái, tự nhiên làm cho chú Linh giật cả mình. Ông nào đây? Nhẹ nhẹ cái tay thôi, cứ ầm ầm lên. Chợt, hình như là cái người kia nó cất tiếng cười. Cái tiếng cười nho nhỏ khẽ khẽ, nhưng mà nó cứ vang vang ở trong căn phòng cuối. Chú Linh dùng mình trong vô thức, vội vàng kéo khóa quần đi ra ngoài. Thậm chí chú còn cố tự trấn an mình huýt sáo, ra chừng là ngạo nghễ lắm. Bây giờ đã 8 giờ hơn, mọi người trong cuộc bỏ phiếu đã ra về gần hết. Bác Phước mới đi tới. Đêm nay có ông nào ngủ lại canh chừng thùng phiếu chứ? Mấy người dân quân nhìn nhau, chú Văn bảo. Thế sao không đóng cửa để đấy à bác? Mai mình tính. Cái thứ ấy thì ai thèm động vào. Bác Phước lắc đầu nghiêm nghị. Không được. Đóng cửa mà không có người canh thì tôi hỏi các chú nha. Chả may có đứa nào nó chơi xấu, nó lẻn mà nó đổi kết quả trong thùng phiếu thì làm sao? Hoặc giả như nó đốt bố đi thì có mà loạn à? Hả? Này, cắt cử người ngủ lại đây canh chừng cho tôi. Ít nhất phải là 2 người, nếu mà sợ thì 3 người. Các chú thấy thế nào? Ai nhận nhiệm vụ đêm này? Hả? Nghe vậy, nét mặt của ai nấy đều hiện lên sự sợ sệt. Không ai muốn nhận cái trọng trách này, bởi họ biết trong trường này đang tồn tại những sự tâm linh ma quái. Thấy lấn cấn mãi không ai bảo, cuối cùng chú Linh thở dài. Thôi, cần gì mà 2 hay 3 người, đêm nay mình tôi trông. Mấy cái ông này sợ ma đấy. Ông nào ông đấy trốn hết việc. Các bác cứ để tôi ngủ lại, đêm nay tôi trông thùng phiếu ở đây chứ. Sợ cái đách gì. Bác Phước gật gù đoạn bảo. Không được, ít nhất phải 2 người. Nó như thế nó mới khách quan. Thì tao nói, một mình mày chả may, mày chính là thằng gián điệp đổi phiếu thì sao? Tứ đâu? Tứ ơi, mày ở lại với anh Ninh nhá. Thằng Tứ trố tròn mắt. Dạ. Thôi, dạ vâng. Thôi đành. Thì cháu... Còn lại đi về nghỉ ngơi đi. 2 thằng chúng mày canh giữ cẩn thận đấy. Tối cứ đóng cửa ôm hòm phiếu mà ngủ cho nó chắc. Chú Linh xua tay. Rồi rồi, về đi. Có cái gì đâu, ngủ một giấc là đến sáng. Đến khi tất cả đã ra về hết, chú Linh quay sang, thấy thằng Tứ đang run cầm cập ngồi trên bàn. Chú bảo. Mày sợ à? Sợ thì về đi, tao ở đây một mình. Dạ, sợ thì sợ, nhưng mà sáng mai bác Phước bác ấy đến, bác ấy không thấy em ở đây bác mắng cho. Thì đi về đi, sáng sang sớm độ 4:30 5 giờ là được rồi, về đi, cứ để đây tao lo, sợ cho gì. Nghe thấy vậy, thằng Tứ cũng gật gù thấy có lý, rồi đứng bật dậy nói thêm vài câu, dắt xe chạy một mạch thẳng về nhà. Lúc này, ở trong ngôi trường chỉ còn lại một mình chú Linh đang ngồi gần bên phòng học đầu tiên, căn phòng số 1. Chú pha một ấm trà nóng. Ở trên bàn còn có thêm gói mứt gừng. Rót ly trà nhấp một ngụm, bật điện thoại, mở TikTok ra mà ngó nghiêng. Trời càng về khuya, mọi thứ càng yên tĩnh. Gió lạnh ù ù thổi qua những khe lá, vang lên tiếng xào xạc. Chú Linh còn đang nhịp nhịp chân thì có tiếng cạch, như là có ai vừa mở chốt cửa. Chú giật mình đảo mắt nhìn quanh. Nhìn ra phía cửa cổng thì không có ai. Rồi sau đó có tiếng nước chảy. Hình như là có ai đó đang dội bồn cầu. Chú Linh chặt lưỡi. Ông nào mà đi đâu thế? Từ nãy đến giờ bây giờ anh em về hết rồi mà còn mới xong đấy. Gừm. Ăn rau vào cho nó dễ. Chú Linh đánh mắt nhìn ra ngoài cửa, chờ đợi xem người đi cầu xong là ai. Ấy thế mà mãi không thấy ai đi qua. Lại nghe tiếng nước chảy ngày một lớn. Chú chật lưỡi. Chú thẳng hắng một tiếng, đưa tay cầm ly trà nhấp một ngụm. Ai trong nhà vệ sinh thì tắt nước đi xem nào. Thế cứ để nó chảy mãi thế. Vừa dứt lời thì tiếng nước chảy im bặt. Chú Linh thở dài, bốc miếng mứt gần cho vào miệng nhai. Cứ phải để nhặt, tôi chán công bỏ xử. Lời vừa dứt, bên tai chú lại nghe tiếng bước chân của ai đó đi ở bên ngoài khu hành lang của lớp học. Những tiếng bước chân nặng nề vang lên. Chú Linh nghe thì nhẩm đoán người này hẳn là phải rất mập mạp. Mỗi bước chân cảm giác như là mặt đất nó như rung lên ấy. Chú lại dõi mắt ra cửa để chờ đợi xem kẻ đang đi tới. Tiếng bước chân tiến dần về phía cửa chính phòng học đầu tiên. Đột nhiên tiếng bước chân im bặt. Ông nào ấy nhỉ? Dứt lời, chú đứng dậy, đưa tay quơ lấy cái rủi cui, rồi rảo bước nhanh ra ngoài. Nhìn ra khoảng sân thấy trống rỗng, không có lấy một bóng người. Gió lạnh nhẹ nhẹ thổi ở đằng sau cổ. Chú dùng mình xoa xoa. Lạnh thế nhỉ? Ờ hay, thế người vừa rồi đâu? Nhìn xung quanh thì bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Chú lập tức quay người nhào vào trong, đưa tay ôm lấy cái thùng phiếu mang xuống cuối lớp học. Chú lấy cái khăn trải bàn trùm kín lên trên. Thằng nào dở trò gian lận? Đếm không? Thằng nào định bày trò dọa tao đấy hả? Chú cầm chắc cái rủi cui, đi ra ngoài khép hở cánh cửa, đảo mắt nhìn quanh sân trường. Gió thổi từ đâu lồng lộng, làm cho những tán lá cây xà cừ bên ngoài cứ xào xạc. Có vẻ như trời muốn chút mưa. Đi một vòng không thấy ai, đi thẳng đến nhà vệ sinh thì nghe có tiếng nước lại chảy tí tách ở bên trong. Chú Linh khựng lại, chặt lưỡi khó chịu. Chú vào nhà vệ sinh, thấy cái vòi nước đã được vặn hết van. Ấy thế mà nước vẫn cứ chảy. Cái hố nước nhỏ đã đầy ắp tràn cả ra ngoài. Chú Linh lại càng bực bội. Ai trong đấy đây? Vặn kiểu gì mà để hỏng bố cái vòi nước nó chảy ồ ồ ra thế này thì chết thôi. Đoạn chú đưa tay khóa luôn cái van tổng, vừa định quay lưng toan bỏ đi thì bỗng chú khựng lại. Ờ hay nhỉ, mà về hết rồi thì ai ở trong kia? Hay là có thằng nào làm trò gian, nó sợ mình phát hiện cho nên nó nú ở đây nhỉ? Chú quay người nhìn chăm chăm vào căn phòng đang đóng chặt cửa. Chú lấy cái rùi cui khảo vào cửa cộp cộp. Ai trong đấy? Mọi thứ yên lặng đến đáng sợ, không có lấy một tiếng động. Chỉ có thể nghe được tiếng của chú đang thở phì phò. Một hồi không có ai trả lời, chú lại gõ cộp cộp rồi hỏi. Chú toàn vùng cây đập mạnh vào cửa thì bên trong có tiếng dội nước đánh ảo một cái. Chú Linh lăm lăm cái rùi cui, chờ đợi người bên trong mở cửa bước ra. Chợt có tiếng kin kít vang lên, kèm theo đó là tiếng nước chảy ồ ạt từ cái vòi bên ngoài. Chú giật bắn mình quay lại. Hàng loạt những tiếng động cứ dồn dập diễn ra. Chú Linh cuối cùng nghiến răng vung chân đạp bung cánh cửa vào phía trong. Chú há hốc mồm, ở trong cái buồng vệ sinh đó lại hoàn toàn trống rỗng. Trong ấy không có lấy một bóng người, vậy mà nước vẫn cứ xối xuống bồn cầu từng đợt. Bất giác có tiếng cười lanh lảnh vang lên. Chú Linh sững sờ. Trong cái không gian này, cùng với tất cả những thứ diễn ra từ nãy đến giờ, thì cái tiếng cười này nó như tra tấn thần kinh. Mặc dù chú Linh là người cực kỳ bạo gan. Chú hốt hoảng lao người chạy ra. Vừa chạy đến cửa thì như có một lực vô hình nào đó đạp mạnh vào bụng, chú lại văng ngược vào trong, lưng đập thẳng vào hồ nước đánh uịch một cái. Cái bóng đen lù lù từ bao giờ, nó đã xuất hiện ngay trước mặt. Chú Linh trong giây lát nghiến răng vung cái rùi cui phang mạnh tới. Ấy thế mà cái rùi cui cùng với tay chú lướt qua người cái bóng, đập cái chát vào tường. Nhanh như cắt, cái bóng quờ tay chụp lấy đầu chú, dìm thẳng xuống chỗ cái hốc nước. Mày chết, mày chết. Chú Linh bị dìm đầu xuống nước, bị sặc sụa, uống mấy ngụm liên tiếp. Cuối cùng chú bụm chặt miệng, phun ra từng tiếng ỏng ọc, hai tay vùng vẫy, cả người chú dãy đành đạch. Cái bóng đen càng lúc cười càng lớn, nó càng ấn đầu chú xuống mạnh hơn. Chừng thấy chú Linh sắp chết ngạt, cái bóng mới lôi đầu chú lên rồi vật ra, đập đầu chú vào tường cái bốp một cái. Tao còn tưởng mày ghê lắm. Giọng nói vang vọng bên tai làm chú Linh rùng mình. Chú ngồi tựa đầu vào vách, thở hổn hển từng hơi, trong miệng ọc ra toàn là nước bẩn. Cứu, cứu với, cứu với. Nô nọe một hồi, chú đưa mắt nhìn quanh, lúc này lại không thấy cái bóng đen đâu. Nó biến mất như chưa từng xuất hiện. Chú Linh mệt mỏi bò ra bên ngoài. Nhưng vừa bò ra đến cửa thì gió thổi lên ù ù. Tiếng gió rít qua hàng cây kẽ lá, nghe như là tiếng người đang cười. Thậm chí những nhánh cây lớn bị gió quật cọ vào nhau kêu lên kinh kít. Cát bụi quấn ở sân trường thốc lên mù mịt. Chú Linh hốt hoảng vịn tay vào tường đứng dậy, há hốc mồm nhìn xung quanh, tưởng chừng như là đang xem một thước phim ma kinh dị. Ở bên phía cây táo vang lên tiếng cười khanh khách. Biết sợ rồi à? Giọng nói làm cho chú Linh dùng mình quay lại. Từ trên một cành cây lớn, cái bóng đen đầu xõa tóc dài, đôi mắt đỏ ngầu, ngồi vắt vẻo nhìn chăm chăm về phía chú. Rồi nó nhoẻn miệng cười, nhe ra hàm răng trắng muốt. Từ xa chú có thể nhìn thấy nó đã mọc ra bốn cái răng nanh, hai cái chĩa lên chóp mũi, hai cái còn lại quặp xuống đến tận cằm. Chú Linh tay chân như nhũn ra, chẳng còn sức lực, đến nỗi đái luôn cả ra quần mà không biết. Chú quỵu xuống, chú từ từ bò lết về phía căn phòng học đầu tiên. Bóng quỷ trên cây táo cứ ngồi vắt vẻo, đung đưa nhìn theo từng bước của chú. Nó cười sằng sặc như thỏa mãn với những gì trông thấy. Chú Linh bò một lúc đến trước cửa phòng học. Chú bò vào bên trong, miệng lẩm bẩm: "Tha cho tôi, tha cho tôi." Chú chui xuống gầm bàn, nằm co ro, dõi mắt ra bên ngoài, tưởng chừng là trốn được con quỷ kia. Thì bất thình lình từ trên bàn, hai cái cẳng chân của con quỷ nó thòng xuống một cái. Tiếng của nó the thé ở ngay trên đầu. Mày đâu rồi? Linh ơi! Mày đâu rồi? Linh ơi! Năm, mười, mười lăm, hai mươi, mở mắt đi tìm ai chậm chân thời bị bắt. Đến đây thì chú Linh mím chặt môi, đưa tay bịt tai nhắm mắt run cầm cập. Cho đến khi chú cảm giác như có cái luồng hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt mình, chú Linh từ từ hé mắt trông ra thì chết điếng. Khi thấy con quỷ nó đang ngồi ở trên bàn ngay trên đầu chú, nhưng nó cúi gập người, ngó ngược cái khuôn mặt dị hợm của nó xuống dưới gầm bàn, đang dí sát vào mặt chú. Đôi mắt của nó trợn lên, miệng nhe ra hàm răng nanh dài lởm chởm. Bắt được mày rồi nha. Tao bắt được mày rồi nha. Mày chết. Mày chết. Chú Linh kinh hoàng ôm đầu. Không không không không không không. Tiếng gió thổi cùng với tiếng cười ghê rợn của con quỷ vang lên, nó vung tay chộp lấy cổ chú mà xiết. Trong miệng con quỷ phun ra một luồng khói đen xông thẳng vào miệng của chú. Chú Linh trợn ngược mắt lên giật đùng đùng, rồi cứ lịm dần đi. Khắp cả ngôi trường vang lên tiếng cười ghê rợn của con quỷ. Cây táo vẫn cứ đứng sừng sững ở đó, dường như những cành lá của cây táo cứ đang rung lên bần bật, cộng hưởng với sự sung sướng của con quỷ khi bắt được mạng người. Năm giờ sáng ngày hôm sau, anh Tú ngáp ngắn ngáp dài đạp xe đến trước cổng trường. Anh dừng lại lớn tiếng gọi: Anh Linh ơi, anh Linh, anh Linh ơi, mở cửa cho em. Gọi mãi mà không thấy chú Linh ư hử gì, anh Tú lại leo lên chỗ tường rào, bật vào bên trong, đưa mắt nhìn thấy cánh cửa phòng học đang mở toang hai bên. Ôi thôi chết rồi, anh vội vàng đi đến gọi: Anh Linh ơi, anh Linh, sao tối qua không đóng cửa thế? Thế nhưng nhìn vào trong một vòng không thấy chú Linh đâu, anh Tú ngó nghiêng tìm, bất ngờ khi thấy chú Linh nằm co ro ở dưới gầm bàn nơi cuối góc phòng. Anh Tú vội vàng chạy tới vỗ bồm bộp: Ôi dồi ôi, anh Linh ơi, dậy dậy, anh Linh, sao lại chui xuống gầm bàn mà ngủ thế này? Chú Linh bị đập mạnh thì từ từ mở mắt. Sau đó chú ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh, chui ra khỏi gầm bàn, đưa tay vươn vai ngáp dài một tiếng. Chỉ có điều anh Tú không để ý là ánh mắt của chú Linh bây giờ dại đi. Dại rồi. Anh Tú đang lúi húi sắp xếp lại mọi thứ. Sao tối hôm qua anh lại chui xuống gầm bàn ngủ làm gì? Chú Linh nhìn chằm chằm ra phía ngoài rồi lắc đầu đáp cộc lốc: Lạnh. À, thì đúng, đêm qua gió về, lạnh thật anh nhỉ. Vất vả cho anh quá. Thế thùng phiếu đâu anh? Kìa. Chú Linh miệng nói tay chỉ về góc phòng, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, không thèm nhìn anh Tú lên một cái. Anh Tú tưởng là chú Linh mệt vì đêm qua ngủ ở đây, không có chăn đệm đàng hoàng, không được chọn giấc. Hay là anh về nghỉ đi. Chắc là đêm qua anh chả ngủ được tí nào. Mày canh, tao về. Chú Linh nói cộc lốc, gật đầu, đoạn đi thẳng ra ngoài. Anh Tú đưa mắt nhìn theo thì thấy biểu hiện lạ, toan định hỏi gì đó. Thì chú Linh đi nhanh ra sân. Anh Tú đành thôi, quay người ôm cái thùng phiếu đặt lên bàn để chờ cánh Bắc Phước đến kiểm phiếu. Hay nhỉ, cái ông này mọi khi thì rõ là lắm mồm, lúc nào cũng ra chiều ta đây quan trọng này nọ, thế mà hôm nay thì cứ cục mà cục mịch, đúng là Linh hấp. Chú Linh đi bộ về nhà, bởi vì nhà chú cũng cách trường ấy không xa. Chỉ có điều chú cứ bước đi thẫn thờ, vừa bước đi vừa làm nhảm. Nó bắt được tao rồi. Nó bắt được tao rồi. Bắt được tao rồi. Về nhà chú chui luôn vào giường mà ngủ ly bì, chẳng cả ăn uống gì. Mãi cho đến tận tối ngày hôm ấy. Mãi cho đến tận tối ngày hôm ấy, khi không có ở nhà, chú Linh mê từ từ mò dậy, đi ra ngoài, đoạn lừ lừ đi thẳng xuống dưới bếp. Chú mở cái tủ lạnh ra, rồi sau đó ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn vào. Bất chợt, chú đưa tay túm lấy quả trứng gà, mổ lấy một lỗ đánh bốp một cái. Cứ thế, chú kề cái miệng mình vào, mò húp soàn soạt, trông hết sức ghê rợn. Chú Linh húp liên tiếp 4 quả trứng sống, rồi lại nhìn vào bên trong. Nhìn thấy miếng thịt lợn tươi sống đỏ hon hòn, lúc này đôi mắt của chú sáng quắc. Cứ thế chú vừa cười cười, vừa nhét miếng thịt vào trong miệng mà nhai ngấu nhai nghiến, xem chừng là ăn ngon lành lắm. Đôi mắt của chú lim dim như đang hưởng thụ vì thỏa mãn được cơn đói. Lúc đang ăn giữa chừng thì chú Linh bất chợt khựng lại. Đôi mắt hữu thần, chú kinh hãi lôi miếng thịt ra khỏi miệng mình. Cái gì thế này? Không, không được ăn cái thứ này. Không được ăn, tôi không ăn được thứ này đâu. Tha cho tôi, tha cho tôi. Không, không mà, không, không, không. Rồi đột nhiên, đôi mắt của chú lại trợn ngược lên trắng dã, lao tới vồ lấy miếng thịt lúc nãy, cứ thế mà cho vào mồm. Lại tiếp tục nhai ngấu nghiến một cách ngon lành. Chú ăn sạch 4 miếng thịt lợn ở trong tổ. Chú Linh bây giờ cứ như người điên người dại, hai mắt vô thần, cứ ngồi cười nói một mình, rồi nhốt mình ở bên trong căn phòng kín. Cho tận đến tận tối ngày hôm sau, khi Hình Thiên cùng với đám trẻ con đang tập trung ở trong sân, lúc này thằng Dương chạy thục mạng từ bên ngoài vào, gấp gáp: Thiên, Phong, chúng mày, chúng mày biết tin gì chưa? Chúng mày biết tin gì chưa? Cả hai thằng thấy vậy quay sang nhìn về phía thằng Dương. Chuyện gì? Chú Linh làm sao? Chú Linh treo cổ chết rồi. Trời ơi. Cả hai thằng kia nghe vậy thì trố tròn cả mắt kinh hãi. Thật á? Thật, người ta đã đứng bu kín ở bên nhà chú ý xem cái kia. Cả đám thu dọn hết đống đồ đạc rồi cuống cuồng chạy sang bên nhà chú Linh. Trước mắt bọn trẻ, cảnh tượng vô cùng kinh dị xảy ra. Xác chú Linh treo lủng lẳng ở giữa nhà, đôi mắt trợn trừng, cái lưỡi thè lè máu tươi và rớt rãi chảy xuống ở dưới nền. Người nhà chú Linh thì đang gào khóc từng cơn rên xiết. Cảnh tượng cái xác kinh khủng ấy làm cho thằng Thiên đem về không tài nào ngủ được. Cứ hễ nhắm mắt lại, nó lại trông thấy khuôn mặt quỷ dị của chú Linh hiện ra. Đám tang cũng nhanh chóng được tổ chức. Người dân trong làng không biết vì sao chú lại treo cổ chết. Người ta bán tín bán nghi rằng là đêm hôm ấy chú đã gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ ở trong trường. Còn vài ngày nữa là đến đêm trung thu. Đoàn lân của ông Thiên tích cực tập luyện nhiều hơn bình thường. Chúng nó tập đến độ 9-10 giờ đêm mới dọn đồ vào trong phòng học. Hôm ấy lúc đang tập thì bác Phước chạy xe đến trước cổng trường, đưa tay vẫy vẫy thằng Thiên ra ngoài rồi bảo: Thiên ơi, Thiên, ra bác bảo này. Thiên đi nhanh ra cổng trường rồi hỏi ngay: Bác hỏi cháu. Ừ, thì đã thắp hương chỗ cây táo chưa? Thiên gật đầu, đoạn chỉ vào trong cây táo, nơi ấy có cắm mấy nén hàng, nén hương đang cháy đỏ. Dạ vâng rồi ạ. Kìa kìa, nó vẫn còn đang cháy kìa kìa bác. Bác Phước đưa mắt nhìn, rồi bất chợt ông dùng mình ớn lạnh. Ông thở dài, chặt lưỡi. Ai, chắc không phải là chuyện gì đâu. Nhưng mà có khi là từ mai chúng mày ra ngoài đường mà tập. Ờ, sao thế bác? Chúng cháu vẫn đang tập ở trong này bình thường cơ mà. Hay là lại có cái đại hội gì ở bác? Không, nhưng mà thôi, tối mai tao quyết định đóng cửa, chúng mày ra ngoài mà tập cho nó an toàn nhá. Thế nhá, thì quyết định thế nhá, coi như là thế đi. Nhưng mà bác ơi, còn mấy ngày nữa, bác cho chúng cháu tập tạm vài ngày nữa thôi. Cái thằng này buồn cười thật đấy, tao đã bảo là không được cơ mà. Chuyện nên làm, tao mới phải bảo chúng mày ra ngoài như thế. Thế bác không cho chúng cháu tập đêm thì chúng cháu tập ngày cũng được. Bác Phước lúc đầu nhất định không là không, thế nhưng thấy Thiên nó cứ đứng nài nỉ van vỉ mãi, bác cũng chẳng cầm lòng. Nhìn đám trẻ con đang hồ hởi ở trong sân, bác thở dài: Thôi được rồi, tập ngày thì được nhá, tập từ sáng đến khoảng 4 giờ là về, không được ở lại đây khi trời tối đâu, nghe chưa? Không nghe lời bác ấy, đừng có trách. Thiên dạ dạ vâng vâng. Bác Phước thở dài, nhìn vào cây táo buồn bã, rồi quay xe đi. Thằng Thiên vừa vào trong thì Phong với Dương nhanh chân chạy đến hỏi chuyện. Thiên thở dài não ruột nói việc bác Phước không cho nó tập đêm ở đây. Thằng Phong vỗ đùi cái đét: Này, có khi nào là do chuyện chú Linh chết có liên quan đến ngôi trường này không? Nó vừa dứt lời thì có cơn gió lạnh thổi qua, cả ba thằng dùng mình nổi da gà lên từng đợt. Thằng Dương nhốt nước bọt: Hay là không phải đâu, tao nghe thấy chú ấy bảo là nợ nần cái gì ấy, chắc là không liên quan đâu. Thằng Thiên trầm ngâm: Thôi, mấy đứa dọn đồ đi, ngồi nói chuyện một tí rồi về, sáng mai bọn mình tập sớm vậy. Bọn trẻ nghe vậy thì gom hết tất cả cho vào trong. Chúng nó ngồi quay thành vòng tròn như mọi khi tụ tập bàn tán về cái chết bí ẩn của chú Linh. Lúc này trên cây táo có đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào lũ trẻ, còn có cả bóng ma của chú Linh đang ngồi vắt vẻo ở trên cành cây. Chú đưa mắt nhìn về phía đám trẻ con, chú mếu máo, chú kêu gào: Chạy đi, chạy đi, chúng nó sắp bắt rồi, chạy đi, không, không. Chú Linh còn đang kêu gào, chỉ là bọn trẻ không nghe thấy mà có một bàn tay quỷ đã thò ra túm lấy cổ chú. Nó lôi tuột lên trên cành cây trên cao, rồi nó cười sằng sặc: Mày muốn chúng nó chạy đi đâu? Tao còn chưa dẫn chúng nó đi chơi mà. Chú Linh vùng vẫy, hòng cố thoát khỏi bàn tay con quỷ. Chú gào thét đuổi đám trẻ chạy đi. Con quỷ cười sằng sặc lên man dở, đưa tay túm lấy vong hồn chú Linh nhét vào trong miệng. Chỉ còn tiếng hét vang vọng của chú kịch rú lên một tiếng rồi lịm dần đi. Toàn bộ hồn phách của chú Linh đã bị con quỷ nhốt chừng. Là do chúng mày tự chọn. Là do chúng mày tự chọn. 1, 2, 3, 4, 12. Chúng mày phải làm binh cho tao. Tao bắt hết. Tao bắt hết. Thằng Thiên bấy giờ mới lên tiếng: Chúng mày có nghe thấy tiếng gì không? Những đứa còn lại nhìn nhau, lắc đầu lia lịa. Thằng Thiên lẩm bẩm: sao tao nghe cứ như là có ai đó đang gào thét. Chắc mày nghe nhầm thôi. Mà này, tao vừa kể đến đoạn nào rồi? Thằng Phong hỏi. Đến đoạn cụ Thịnh đánh quỷ. Đấy, đấy, đấy. Chúng mày nhớ lần trước có người trong làng mình kháo nhau chuyện cụ Thịnh đi nhậu say về bị con quỷ ở trong đấy nó hiện ra, nó ghẹo, nó đòi bắt cụ đi làm binh cho nó. Ngờ đâu cụ cũng là thầy pháp, cụ lao thẳng về nhà, xách đồ ra mà giao đấu với nó 500 hiệp không. Lần trước tao đi mua lưỡi câu, có thấy cụ ngồi uống trà với mấy bác ở trong làng. Tao nghe lén được cụ Thịnh bảo con quỷ ở đây nó mạnh lắm, nghe đâu đến cả ngàn tuổi rồi, không biết làm sao nó ở trong thân cây. Lần đó cụ giao chiến với nó chỉ là may mắn mới phong ấn được nó vào đấy, không cho nó xuất hiện để hù dọa bắt người. Nhưng mà tao bảo này, chúng mày nghe thì có mà sợ đái cả ra quần. Mấy đứa còn lại trố mắt. Chuyện gì? Thằng Phong khẽ nhút nước bọt nhìn quanh một lượt, đoạn nó nhỏ giọng nói như thì thầm: cụ Thịnh bảo ở trường này có cửa âm quan gì đó, cho nên mới nhiều ma quỷ như thế đấy. Cụ đang tìm cách để trấn nó lại đấy. Đoạn thằng Phong nhìn quanh, cảm giác cứ như có ai đang theo dõi. Đám trẻ im lặng một lúc, gió nổi lên ù ù, cát bụi quấn mù mịt. Cây táo ở trên sân trường bị gió thổi ngả nghiêng, rung lên. Đám trẻ hốt hoảng, kháo nhau chạy ra ngoài. Thằng Thiên khóa chặt cửa, bảo cả bọn lập tức giải tán, ai về nhà nấy. Bỏ lại ngôi trường hoang với cây táo đứng sừng sững. Cành lá cũng chẳng còn mấy, trơ trọi khúc khuỷu như những cánh tay đang cào cấu lên nền trời đêm vậy. Sáng ngày hôm sau, cả đám đứng trước cổng trường, chúng nó nhìn nhau dè chừng, không biết là có nên đi vào trong để mà tập tiếp hay không. Bấy giờ thằng Phong mới bảo: hay là thôi, mày mở cửa rồi bọn mình dọn đồ đi về đi. Ra đường tập cũng được, chứ trong đấy tao thấy ghê lắm. Như cái chuyện đêm qua tao kể. Phong nói đến đây thì ngập ngừng. Thằng Thiên cũng trầm mặc. Thế thôi, tao nghĩ bác Phước không cho bọn mình tập trong trường chắc cũng là cái lý do đấy thôi. Thằng Thiên đi nhanh tới, đưa tay mở khóa cổng, rồi đưa mắt nhìn đám trẻ: đi vô tụi bay. Thiên đẩy cửa đi vào, một mạch đi thẳng tới cánh cửa phòng học đầu tiên, mở khóa. Đám trẻ bên ngoài đã đợi sẵn. Thằng Dương vừa nhìn thì giật mình trông thấy dưới gốc cây táo có rất nhiều bánh trái, còn có cả mấy cành bông cúng. Sao lại thế kia nhỉ? Nó đưa tay vỗ vai thằng Phong: Phong ơi, hình như có ai vừa cúng ở kia kìa. Thằng Phong đang định bước vào, khựng lại nhìn về phía gốc táo, thấy nguyên cả một bàn mâm bánh trái được đặt ngay ngắn. Có mấy quả cam được cắm đầy những chân hương màu đỏ. Phong nhìn Dương, hai thằng khẽ lắc lắc đầu. Thằng Dương hất hàm, thằng Phong lại gật gật. Hai thằng lập tức chạy ra chỗ gốc táo, nhìn thấy nguyên cả một mâm bánh kẹo trái cây, còn có cả tàn tro, hình như còn có ai đốt giấy tiền vàng mã. Đêm qua mình tập ở đây, có thể mang đồ cúng được nhỉ? Phong lắc đầu: tao cũng không biết, chắc là lúc bọn mình về người ta mang đến cúng thì sao. Này, mà cúng cái gì nhỉ? Hay là người nhà chú Linh cúng? Thằng Phong bất giác dùng mình nhốt nước bọt, nhìn cây táo, nó cứ có cảm giác trờn trợn. Nó vội chạy ra sân: tao không biết đâu, thôi thôi, đi dọn đồ về đi, ở đây ghê quá. Thằng Dương mới bảo: trời sáng, sợ gì, bánh còn đây này, lấy về ăn, chứ bỏ làm gì uổng. Thì người ta chả bảo là thắp hương xong thì hưởng lộc. Mồm nói tay nó ngồi xuống hốt hết đống bánh kẹo trên cái mâm cho vào trong áo. Nó còn cẩn thận chắp tay: các ông các bà, hưởng cúng xong thì cho con xin lộc nhá, bỏ đi thì tội lắm. Nó ngước mắt lên nhìn, thấy những quả táo đã chín sang màu ngà vàng. Đoạn nó lẩm bẩm: táo sai quả thế nhỉ, sao hôm giờ không thấy, hái một ít. Thằng Dương bứt lấy hơn chục quả táo to cỡ hai ngón tay bỏ vào trong áo, rồi đi nhanh vào sân. Thằng Thiên cùng với đám trẻ cũng đã dọn hết đồ mang ra. Thấy bụng thằng Dương phình to thì hỏi: mày giấu cái gì trong bụng đấy? Thằng Dương vỗ vỗ: à, lương thực cứu đói, chốc tao chia cho. Rồi nó ẫnh cái bụng đi ra trước, cầm lấy cái bao giày lớn khoác lên vai. Cả đám lại quay về nhà Thiên cất đồ đạc. Tối mấy, lũ trẻ lại vác chiêng vác trống ra đường đánh inh ỏi. Tiếng Thiên hô lớn: anh em mình cố lên, còn hai hôm nữa là biểu diễn rồi. Trung thu năm nay nhất định sẽ để cho mọi người trong xóm không thất vọng vì đã phải chịu đựng những tháng ngày anh em mình inh ỏi nhá. Đám trẻ hào hứng hú hí cả lên. Chúng nó đứa nào cũng háo hức mong chờ đến ngày trung thu để được mang đầu lân đi diễn sau những ngày khổ luyện. Tập xong cũng đã 9 giờ hơn. Thằng Dương tay cầm mấy chai lê lúc sáng lấy trên bàn cúng, cắn một miếng. Ông Dung bước đi. Muốn về nhà thằng Dương thì phải đi qua cái trường hoang, sau lại đi qua hàng cây lớn, rồi mới vào một con ngõ nhỏ nhà nó. Ai sợ thì sợ chứ, ngày nào thằng này nó chả đi. Con đường mặc dù là tối đấy, nhưng nó đi mãi thành quen. Mặc kệ có ai đồn có ma có cỏ, thằng Dương đếch sợ. Lúc đoạn đi ngang qua cổng trường hoang, nó nghe hình như có tiếng ai gọi: Dương ơi! Tiếng gọi cộc lốc làm cho thằng Dương khựng lại. Theo quán tính, nó buột miệng đáp: ơi! Tao đây! Lúc này nó nhìn quanh lại chẳng thấy ai. Con đường bình thường mới 7 giờ tối đã không còn bóng người, chứ đừng nói là 9 giờ như bây giờ. Thằng Dương nheo nheo con mắt lẩm bẩm: không lẽ là mình nghe lầm à? Ai nhỉ? Toàn bước tiếp thì tiếng gọi lại vang lên: Dương! Thằng Dương tăng mắt, cố tìm xem là ai vừa gọi. Dương! Mày đi về à? Lần này thằng Dương nhìn phát về phía cổng trường, thấy cánh cổng đã bật mở từ khi nào. Bên trong có một cái bóng đen đang đứng nhìn mình chằm chằm, bộ dáng rất quen thuộc. Ai như Hằng Thiên? Thiên à! Cái bóng lên tiếng: đi vào đây, tao nhờ một tí. Nghe thấy giọng ấy thì chắc chắn là thằng Thiên rồi. Thằng Dương nhìn lại một vòng: sao phải ra đây nhanh thế? Mới vừa nãy còn ở bên kia. Chân nó bước vào bên trong, cái bóng đen đứng quay lưng về phía thằng Dương, cúi cúi đầu. Thằng Dương đi tới, toàn vỗ vai: mày làm gì ở đây đấy? Mày vào đây lúc nào mà tao không biết? Giọng thằng Thiên vang lên: tao mới vào, mày làm giúp tao một chuyện được không? Chuyện gì? À, tao để quên đồ ở trong, mày vào phụ tao với. Thằng Dương chặt lưỡi: sao không để sáng mai cũng lấy? Mà mày quên thứ gì mà phải lấy đêm hôm? Cái bóng đằng trước vẫn không nói gì, lững thững bước nhanh đến trước cửa lớp học, đẩy cửa bước vào trong. Thằng Dương thấy vậy cũng đi theo. Ở phía bên ngoài, cánh cổng lớn từ từ khép chặt, mà thằng Dương không hề hay biết. Trong căn phòng tối om om, thằng Dương đưa tay mò mẫm rồi gọi: Thiên ơi! Mày không bật điện à? Thế quên cái gì? Hỏi mấy câu mà không thấy thằng Thiên trả lời, đưa tay lần mò tìm công tắc ở trên tường. Một lúc tay nó chạm tới, bật đánh tách mấy cái mà điện không sáng. Ơ, mất điện à? Hay là hỏng nhỉ? Thiên ơi, mày ở đâu đây? Tìm thấy cái thứ đấy chưa? Mọi thứ xung quanh tối đen như mực, thằng Dương căng mắt cũng chẳng nhìn được gì. Nó cứ khua tay lần mò. Bỗng nhiên rầm một cái, hai cánh cửa chính đóng sầm lại. Thằng Dương giật bắn mình: Thiên ơi! Thiên! Mày đâu rồi? Sao lại đóng cửa Thiên? Nó hớt hải lao ra, đưa tay đập cửa rầm rầm: Thiên ơi! Mở cửa cho tao! Tao không đùa đâu Thiên! Mở cửa cho tao! Đáp lại lời gào thét của nó chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Có cái bóng đen xẹt qua ngay đằng sau lưng. Thằng Dương hốt hoảng quay phắt lại, tựa lưng vào cửa. Hai mắt nó trợn lên cố nhìn quanh, chống ngực nó đập thình thình, hơi thở gấp gáp, người nó run bầm bật. Thiên ơi, tao không đùa đâu. Thiên ơi. Nó vừa nói vừa siết chặt tay đảo mắt nhìn. Lúc này trong bóng tối nhập nhoạng ở góc phòng, một đôi mắt đỏ lờ nhìn chăm chăm về phía thằng Dương, giọng cười lanh lảnh. Dương, mày giúp tao một chuyện được không? Thằng Dương nhìn đôi mắt ấy thì kinh hãi, nhưng nghe là giọng của thằng Thiên thì nó cũng thở phào nhẹ nhõm bớt phần nào. Thằng chó, mày dọa tao đấy à? Mở cửa ra. Tiếng bước chân đi tới, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm. Giúp tao chuyện này thì tao mới mở. Ờ, lại còn ra điều kiện với tao. Có chuyện gì thì nói đi, tao còn về, muộn rồi. Thằng Dương cửa vừa dứt câu thì á khẩu, miệng nó há hốc không nói được thêm một lời. Tiếng cười vẫn vang lên khanh khách. Thằng Dương thì ánh mắt trợn lên như muốn rách cả da. Tao muốn mày làm binh cho tao. Tao muốn bắt hết, bắt hết lũ chúng mày làm binh dưới chúng tao. Chúng mày phải đi bắt hồn người khác về đây cho tao ăn. Thằng Dương ú ớ không thành lời. Nó chưa hiểu chuyện gì, cái bóng lúc này tới gần hơn. Ánh điện qua cái ô thoáng từ bên ngoài chiếu vào, thằng Dương nhận ra người trước mắt nào phải là thằng Thiên, mà là một người đàn ông cao lớn, đầu tóc bù xù, khuôn mặt xanh lè lè, bốn cái răng nanh dài đã lòi cả ra, đôi mắt đỏ ngầu, 10 đầu ngón tay nhọn hoắt, người mặc một bộ đồ lính đã rách nát. Con quỷ kia bước càng bước tới, thằng Dương càng cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo. Nó run lên cầm cập, thậm chí muốn đái cả ra quần. Mày đã đồng ý giúp tao rồi. Tao bị giam cầm, bị bỏ đói ở đất này lâu lắm rồi. Thằng Dương chết điếng. Ông là ai? Ông là ai? Con quỷ ánh mắt nhìn chừng chừng về với thằng Dương. Tao là quỷ, có thế mà cũng hỏi? Chỉ có quỷ thì mới có bộ dáng như tao thôi. Thằng Dương hú lên, quay người dùng hết sức bình sinh tông vào cánh cửa. Nó bật tung ra ngoài. Thằng Dương ngã lăn lông lốc, lăn xuống bậc tam cấp rồi nằm vật ra. Tiếng cười của con quỷ vang lên bốn phương tám hướng. Thằng Dương lồm cồm bò dậy, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Cô quỷ, cứu với! Cứu với! Trời ơi! Nó đang điên cuồng muốn chạy ra ngoài cổng thì nó tông về thứ gì đó. Trời đất tối tăm, nó lồm cồm bò dậy thì hốt hoảng khi nhận ra nó đang nằm co ro ở dưới gốc táo. Điếng người từ từ ngước lên nhìn. Thêm một lần nữa thằng Dương rú lên kinh hãi khi thấy con quỷ đã ngồi chồm hổm ở trên cành cây, nhìn chằm chằm xuống bên dưới. Khóe miệng con quỷ vén lên một nét cười ghê rợn. Mày chạy nữa đi. Mày chạy nữa đi. Mày chạy nữa đi. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta hết tập 1. Một cái cây táo. Khi đọc chuyện này tự nhiên tôi thấy chần chợt, tại vì tôi nhớ đến trường của tôi ngày xưa hồi bé có một cái bãi cây tầm vông. Mà cái hồi đó tụi nhỏ, tụi trẻ con nó cũng đồn nhau rằng trong cái bãi tầm vông đó cũng có ma. Chúng tôi thì không dám ban đêm đi ra đấy, nhưng mà đã có những buổi ban ngày lũ trẻ con đi học qua cái bãi tầm vông đó thì mới đến trường. Cái gậy tầm vông các bạn, cái bãi đó, cái giống cây tầm vông khi nó mọc lên nó tùm lắm. thấy nó cứ xào xào như kiểu có người chạy ở trong đấy, mà nhìn thì không thấy có một cái bóng người nào cả. Thế là từ đấy trở đi là cái lời đồn về cái bãi vông có ma nó rất là sợ. Cảm giác như kiểu mỗi một cái ngôi trường, mà nhất là những ngôi trường cũ kỹ, mỗi một ngôi trường đều có những cái truyền thuyết về hồn ma bóng quế. Nếu mà anh em trường em học có cái hồn ma bóng quế nào, anh em để lại comment xem liệu có giống cây táo ở trường của tác giả Huy rồi hay không, hay là giống cái bãi tầm vông ở trường của tôi ngày bé hay không. Ok. À, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Huy rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Số phận của Dương ra sao, số phận của lũ trẻ Múa Lân ra sao, và những con người ở cái xóm này như thế nào, chúng ta sẽ theo dõi tiếp vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.